Do đó Trần Tinh không quá mảy may làm để ý an nguy của Nhược Hề. Trần Tinh ngay trong đêm thay đổi một thân trang phục bó sát màu đen. Hắn đội mặt nạ quỷ với mái tóc màu trắng, cùng với thanh lưỡi hái được tạo ra bằng thần thông hư không tạo vật. Trần Tinh một đường dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến đấu trường. Thay đổi thân phận tiếp tục hoạt động là điều cần thiết lúc này. Thời gian không thể lãng phí. Trần Tinh muốn đẩy nhanh tiến độ thực thi kế hoạch của mình mau hơn nữa. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, ra sân giết hắn. Giết hắn giết. Giết. Hoan hô. Thắng rồi. Trần Tinh vừa đến phụ cận đấu trường liền nghe được tiếng hò hét âm vang rung trời. Đấu trường phải nói là rất lớn, hàng trăm nghìn người cùng nhau hò hét thì có thể hiểu được cường độ âm thanh của nó phát ra là khủng bố tới mức nào. Nếu không phải có trận pháp làm lại mức độ âm thanh thì chỉ cần những tiếng hét thôi cũng đủ chấn vỡ đầu tu sĩ. Không nói đến vấn đề này, Trần Tinh nhanh chóng sử dụng chỉ xích thiên nhai thuấn di vào bên trong. Lúc này Trần Tinh đã có cái nhìn sơ bộ về đấu trường này hơn. Với lối kiến trúc gần giống như một sân vận động hiện đại, toàn bộ vật liệu được làm bằng một loại đá đặc thù, có tường thành cao khoảng 50 mét bao quanh trung tâm đấu trường. Ngoài ra còn có trận pháp phòng ngự nhằm đảm bảo đấu trường không bị phá hủy. Phía trên bức tường là những chỗ ngồi san sát nhau theo hình bậc thang để thuận tiện cho việc quan sát của mỗi người. Bên cạnh đó còn có những gian phòng riêng biệt được đánh số từ 1 đến 100. 100 gian phòng này được sắp xếp ở chỗ cao nhất của mỗi dãy ghế và chia đều khoảng cách bao quanh khán đài. Nhìn chung đại khái đấu trường có thể chứa được ước chừng 1 triệu người cùng nhau quan sát. Phía dưới tường thành ở 4 hướng khác nhau có 4 cửa ra vào. Còn ở trung tâm phía dưới chẳng có gì ngoài một bãi đất trống rộng lớn với nhiều vết tích để lại sau những cuộc chiến. Điều này cũng dễ hiểu, khi hai tu sĩ đấu phép với nhau đương nhiên cần có một khoảng không gian rộng lớn để thoải mái ra sức sử dụng hết sở trường của mình. Quan trọng hơn hết là ở đây không chỉ có những cuộc chiến giữa tu sĩ với tu sĩ, còn có thể loại chiến đấu giữa yêu thú và tu sĩ. Bởi vì khi hắn đi vào trong đấu trường thì giữa bãi đất trống rộng lớn đang có 10 tu sĩ nguyên anh kỳ đối chiến cùng một con yêu thú. Con yêu thú này là một con sói, dĩ nhiên bề ngoài của nó theo Trần Tinh nhận định là giống sói thôi, nó cao khoảng 10 mét, sở hữu bộ lông màu xanh da trời, đôi mắt màu đỏ, răng nanh hàm dưới to khỏe quạt ngược lên trên, nước dãi nhiễu trên mặt đất bốc lên khói trắng, hiển nhiên nước bọt của nó có chứa kịch độc, miệng há to phun ra những quả cầu lửa, khiến đám tu sĩ kia cũng chật vật không kém. Quan trọng hơn hết chính là việc bộ lông của nó cứng tựa pháp bảo làm cho binh khí hay bảo khí của đám tu sĩ này không thể làm gì được. Giết nó, lão tử đặt hết gia tài vào bọn khốn các ngươi. Các ngươi mà không làm thịt được nó thì lão tử nhai sống các ngươi. Người đứng bên cạnh Trần Tinh hét lớn, không chỉ riêng y, đa số người ở đây đều có thái độ như vậy. Đối với việc này, Trần Tinh không có quá nhiều ý kiến. Hắn không quan tâm vấn đề này nữa mà đi tới chỗ đăng ký tham gia chiến đấu. Mục đích hắn đến nơi đây không phải tham gia náo nhiệt mà chính là kiếm tiền cùng với tạo dựng danh tiếng. Hiển nhiên lợi ích vẫn được đặt lên hàng đầu. Cho ta báo danh tham gia thi đấu. Trần Tinh đứng trước quầy báo danh lên tiếng. Lúc này, đại đa số người đều đang theo dõi trận chiến của 10 nguyên anh kỳ tu sĩ cùng yêu thú Nguyệt Lang Độc Nha. Nên bên này cũng không có ai để ý Trần Tinh lời nói. Kể cả nhân viên trong quầy ghi danh cũng chăm chú quan sát diễn biến phía dưới. Tới khi Trần Tinh nhắc lại lời vừa rồi lần thứ hai y mới giật mình. Thái độ thì có chút khó chịu hờ hững. Tên, tu vi, đối tượng muốn khiêu chiến. Trần Tinh không chấp nhất với y. Đằng sau lớp mặt nạ ngà quỷ, khuôn mặt không có quá nhiều cảm xúc lên tiếng. Mắt quỷ, kim đan kỳ. Đối tượng khiêu chiến chính là con thú phía dưới. Hắn chỉ tay về phía Nguyệt Lang Độc Nha. Thái độ vẫn dửng dưng như vậy. Vừa dứt lời thì nhân viên trong quầy cười lên ha ha. Y ta còn quá đáng đến nổi một tay đập bàn tựa như vừa nghe một chuyện Tiếu Lâm Nhất từng nghe một dạng. 10 tên Nguyên Anh Kỳ còn đang chật vật phía dưới. Một tên Kim Đan thì làm nên trò trống gì. Không phải chuyện Tiếu Lâm thì là gì. cút đi, ở nơi này không phải nơi ngươi có thể tùy tiện phá rối. Sau một tràng cười dài, nhân viên vỗ mạnh bàn lớn giọng quát, tiếng quát của y cũng làm thu hút một số người gần đó. Một người quen với tên nhân viên đi lại, y ta hỏi, có chuyện gì thế Nhạc đạo hữu? Hừ, tên này nói muốn khiêu chiến Nguyệt Lãng độc nha thù, hắn còn nói tu vi của mình là kim đan, ngươi nói xem có phải là hắn đang quấy rối. Trần Tinh không muốn phí nhiều thời gian vào công việc vô bổ này, không đợi người kia lên tiếng Trần Tinh liền lạnh lùng nói. Ta đến đây để báo danh, không phải tới gây rối. Nếu ngươi không thể giải quyết thì có thể gọi người có thẩm quyền cao hơn đến giải quyết. Nhạc đạo hữu, cứ bình tĩnh đừng nóng. Ta nghĩ đạo hữu cứ nói việc này với quản sự để xem ông ta giải quyết thế nào. Tên nhân viên hách dịch dự định phản bác Trần Tinh nhưng người kia đã lên tiếng ngăn cản. Thái độ y ta đối với Trần Tinh không mặn cũng không nhạt, không mít lòng cũng không có quá nhiều hảo cảm. Người này cảm thấy Trần Tinh có điểm gì đó làm cho bản thân mình tựa như có cảm giác, gặp qua ở đâu rồi nhưng không nhớ được. Tên nhân viên kia muốn nói lại thôi, y ta liếc xéo Trần Tinh tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Một lúc sau, một trung niên nhân tu vi tán tiên cửu kiếp long hành hổ bộ đi đến, bề người này có phần đầy đặn. Tuy nhiên phong cách ăn mặc lại tựa như một gia đình, không giống như là người tu tiên hay tu sĩ nói chung. Mà quản sự khỏe, sự việc là vậy. Tên nhân viên không đợi người này lên tiếng liền nhanh chân tiến tới chào hỏi sau đó tường thuật lại vấn đề, việc giảm mắm thêm muối là điều hiển nhiên. Kẻ gọi mà quản sự sau khi nghe xong không để ý đến tên nhân viên liền đi đến trước mắt Trần Tinh, ông ta không lên tiếng mà nhìn trên rồi lại nhìn dưới dò xét hắn. Cảm thấy Trần Tinh thật sự tu vi chỉ là kim đan giống với nhân viên ghi danh nói liền tỏ vẻ nghi hoặc. Mạc quả sự hơi nhíu đôi mày lại sau đó lên tiếng hỏi, ngươi là muốn gây sự? Trần Tinh không nói gì, hắn lắc đầu sau đó chỉ tay xuống phía dưới đúng ngay vị trí Nguyệt Lang độc nha. Lúc này hắn mới lên tiếng, ta là đến ghi danh tham gia chiến đấu, không phải đến gây sự, đối tượng khiêu chiến của ta là nó. Đôi mắt chăm chú màu tím lọt vào mắt Mạc quản sự, ông ta gật gật đầu, hai tay chắp sau lưng liếc nhìn về phía nhân viên của mình, giọng điệu bình thản truyền ra, ngươi không cần làm việc ở đây nữa. Ngươi này nghe xong hốt hoảng nói, Mạc quản sự, tiểu nhân, không cần nói thêm, ở đây không muốn thuê người mắt cao hơn đầu như ngươi, cút đi, trước khi ngươi còn có thể, ánh mắt khiếp người chiếu thẳng tên kia. Người này không nói trọn vẹn câu bào chữa liền sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Từ giọng điệu của Mạc quản sự xem ra, ông ta cũng thuộc loại người trung thành tuyệt đối với chủ nhân nơi này. Đảm bảo kỷ luật một cách nghiêm ngặt như vậy, không bao che để cho một con sâu làm dầu nồi canh một cách, trí công vô tư liền đủ hiểu. Không xoáy sâu việc vặt vãnh này, Mạc quản sự bấy giờ nhìn về phía Trần Tinh với ánh mắt hiếu kỳ nhiều hơn là nghi hoặc như lúc nãy. Ông ta lên tiếng hỏi, ngươi nói ngươi muốn khiêu chiến Nguyệt Lang độc nha. Trần Tinh gật đầu, thái độ có phần dứt khoát không muốn nói thêm. Mạc quản sự hỏi tiếp, nói như vậy làm sao ngươi biết 10 tên phía dưới sẽ thua? Trần Tinh vừa nghe xong liền mắng bản thân mình thất sách. Đúng như vậy, làm sao một kim đan như hắn lại có thể nhìn ra Nguyệt Lang độc nha có thể chiến thắng? Một vấn đề nhỏ như vậy khi đề cập trước hai người khác nhau thì sẽ nhận được thái độ phản hồi khác nhau. Kẻ thì ha hả cười khinh bỉ hắn, kẻ thì cẩn thận dò xét hắn. Đây có phải chính là đại biểu cho người khôn và kẻ ngu? Mạc quản sự cẩn thận nhưng Trần Tinh lại cao tay hơn. Hắn bỏ qua ánh mắt của ông ta đang khóa chặt trên người mình và giả thành giọng điệu bất ngờ nói. Nguyệt Lang độc nha chỉ có duy nhất một con thôi sao? Mà quản sự nghe xong lòng đề phòng lập tức tan biến không còn, ông ta không nói thêm điều gì nữa. Một tên kim đan không xứng cùng mình nói lâu như vậy, Trần Tinh cứ thế thuận lợi ghi danh, hắn trở lại khán đài. Sau ít phút phía dưới liền truyền đến những tiếng hét thảm liên tiếp vang lên, kẻ thì bị Nguyệt Lang độc nha hung tợn xé thành hai nửa, Nguyên Anh thì bị một quả cầu đốt cho thành cho bụi, người khác thì bị chất độc ăn mòn chết trong đau đớn. Cứ thế lần lượt từng người bị giết theo cách hoang dã nhất cho đến khi người sống sót cuối cùng quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị cấm chế ngăn cản không thể thoát ra bên ngoài. Trần Tinh không quan tâm vẻ mặt tuyệt vọng lúc sắp chết của y, hắn quan tâm là vấn đề thì ra quy tắc ở đây là việc một khi đã tham gia thì bắt buộc phải chiến đấu cho đến chết. Cấm chế sẽ không mở ra cho đến khi tìm ra được người thắng lợi cuối cùng. Xin mời tu sĩ mang số 120.012 sau một khắc nữa ra sân. Sau hơn 10 cuộc đối chiến, một thông cáo tiếp tục vang lên. Trần Tinh nhìn trong tay tờ giấy báo danh, khóe miệng hắn kéo lên. Rốt cuộc cũng tới phiên hắn ra sân. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, kiếm tiền trước mỗi trận đấu sẽ có một thông báo vang lên. Theo sau đó là hình ảnh được phép thuật và dụng cụ đặc thù biểu hiện thông tin của hai bên đối thủ chuẩn bị ra sân cùng tỷ lệ đặt cược. Mắt quỷ. Cái quỷ gì? Chỉ có kim đan tu vi mà lại can đảm cùng Nguyệt Lang độc nha đối chiến. Hả? Tỷ lệ đặt cược của hắn cũng rất cao à nha, 1/50. Cơ mà kẻ ngu mới đi đặt cho một tên kim đan, hắc hắc. 500 linh thạch ăn 1 linh thạch, tỷ lệ đặt Nguyệt Lang độc nha sao ít thế, hay đi, ta còn tưởng chuyến này kiếm một mẻ to rồi chứ, đúng là. Sau khi thông tin của Trần Tinh được biểu hiện liền có một tràng nghị luận sôi nổi, đa số đều lựa chọn đặt cược bên Nguyệt Lang độc nha. Không cần đi sâu vào vấn đề này cũng hiểu được vì sao bọn họ lại làm như vậy. 10 tên Nguyên Anh còn chết huống chi là một tên Kim Đan. Tuy nhiên, vẫn có một số người lựa chọn đặt cược vào Trần Tinh. Nguyên do là vì tỷ lệ bồi của hắn cao. Bọn họ không còn gì để mất nên ôm tâm lý may mắn. Đây chỉ là nguyên nhân phụ. Còn về nguyên do chính khiến bọn người này làm liều chính là vì cái tên mắt quỷ. Không phải ai cũng mù tịt thông tin. Trần Tinh không quan tâm mọi người có hành động gì hoặc nhận xét ra sao về hắn. Hắn đi đến quầy đặt cược sau đó đưa cho nhân viên một túi chữ vật. Bên trong có chứa tổng cộng 20 triệu hạ phẩm linh thạch. Đây là tất cả tài sản hắn có hiện tại sau khi vơ vét 5 sòng bạc trước đó. Người nhân viên này kiểm tra túi chữ vật. Vẻ mặt của y khi nhìn vào bên trong cũng có phần bất ngờ. Nhưng y cũng nhanh chóng ghi cho Trần Tinh một tờ giấy chứng nhận. Y ta bề ngoài không tỏ vẻ mắt cao hơn đầu như tên nhân viên khi nãy. Tuy nhiên trong bụng không tránh khỏi mắng thầm Trần Tinh là kẻ ngu ngốc. Trần Tinh dĩ nhiên không ấm đầu đến nổi dùng bộ dáng thi đấu để đặt cược. Hắn thay đổi lại hình thái mới làm điều này. Sau khi tiếp nhận biên lai, Trần Tinh nhân cơ hội không ai chú ý liền hóa thân thành mắt quỷ và chuẩn bị chiến đấu. 20 triệu hạ phẩm linh thạch là con số không phải nhỏ, tuy nhiên đối với một đấu trường rộng lớn như này thì nó không phải quá lớn. Tỷ lệ của hắn là 1/50, điều này có nghĩa tài sản của hắn sẽ tăng lên 1 tỷ sau trận chiến này. Trần Tinh nghĩ tới việc này cũng chậc lưỡi không thôi, kiếm tiền phải chăng quá dễ. Hắn nhẹ lắc đầu gạt vấn đề này sang bên. Trần Tinh men theo thông đạo tiến hành ra sân bởi vì thời gian một khắc cũng chóng qua. Giết chết hắn. Xé xác hắn ra. Thân ảnh Trần Tinh từ trong bóng tối hiện ra cũng là lúc mọi tiếng hô hào chém giết vang lên. Dĩ nhiên không ai ủng hộ Trần Tinh. Một số ít người đặt cược hắn thắng cũng không dám lớn tiếng cổ vũ. Trần Tinh mảy may không hề bị ảnh hưởng. Hắn liếc nhìn một số kẻ gào to nhất rồi nhớ kỹ thân ảnh kẻ đó. Tổng cộng có hơn 200 người. Trần Tinh với mấy người này không có thù oán gì. Tuy nhiên, danh tiếng của hắn một mực sẽ vang xa hơn nữa khi xương cốt của đám người này mục rã. Đã không ngầu thì thôi. Một khi đã ngầu thì phải ngầu đến tận cùng thiên địa. Kết giới đóng lại. Đối diện hắn Nguyệt Lang độc nha tư thái cao ngạo đang từ sau cổng lớn đi ra. Đôi mắt tràn đầy bạo ngược nhìn thẳng Trần Tinh tựa như muốn xé xác hắn ra một dạng. Trần Tinh cũng dừng bước hứng thú đánh giá Nguyệt Lang độc nha. Thật ra hắn có thể nhanh chóng giải quyết nó không cần phí nhiều thời gian như vậy. Tuy nhiên xét cho cùng là do lòng hiếu kỳ của hắn cũng trỗi dậy mà thôi. Bởi vì có thể xem như đây là lần đầu Trần Tinh gặp yêu thù. Hắn từng nghe nói qua, cộng thêm tri thức từ những tên tu sĩ bị hắn cướp đoạt. Cho nên Trần Tinh cũng biết rõ về cách phân chia đẳng cấp yêu thú thế nào. Yêu thú là cách gọi chung đối với một sinh vật không phải người có thể tu luyện, được phân ra đẳng cấp từ nhất giai đến cửu giai. Cửu giai yêu thú tương đương với tán tiên tu sĩ. Sau khi yêu thú hóa hình liền sẽ sánh ngang địa tiên tu sĩ. Nói như vậy không có nghĩa là chiến lực hai bên sẽ ngang nhau, chỉ có thể so về trình độ phép thuật hoặc đại loại cảm ngộ pháp tắc với nhau mà thôi. Tuy có xê xích nhưng không nhiều lắm. Tới giai đoạn này yêu thú sẽ được gọi bằng một cái tên khác đẳng cấp hơn nhiều. Đó là yêu quái. Vấn đề này sẽ chi tiết một khi khác. Còn hiện tại Nguyệt Lang Độc Nha đã lao về phía Trần Tinh. Do sân đấu trường rất rộng, cho nên việc Nguyệt Lang Độc Nha muốn chạy tới cũng phải mất một đoạn thời gian. Trần Tinh thấy vậy cước bộ cũng chậm rãi tiến về phía trước. Dưới lớp mặt nạ ngà quỷ khóe miệng hắn kéo lên một đoạn. Trong tay cũng xuất hiện một thanh lưỡi hái. Lưỡi hái giơ ngang, gió lùa hòa quyện phát ra thanh âm di di. Xung quanh hắn xuất hiện đám sương mờ ảo càng ngày càng dày đặc. Điều này làm hình tượng Trần Tinh không khác gì địa ngục sứ giả. Khí tức tử vong ập đến. Nguyệt Lang Độc Nha đột nhiên dừng lại thân hình. Do quán tính nên thân người nó cũng lao về phía trước thêm một đoạn. Bốn chi tì trên mặt đất vẽ lên một đường dài. Đôi mắt nó tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Trần Tinh đang đi đến. Cộp cộp bỏ qua tiếng reo hò chém giết phía trên. Bên tai Nguyệt Lang Độc Nha lúc này chỉ có âm vang của tiếng bước chân Trần Tinh. Bốn chi của nó không ngừng run rẩy, đến nỗi nó không thể cử động. Ẩn chứa bên trong ánh mắt không còn bạo ngược nữa mà là vô tận sợ hãi. Cái chết đối với Nguyệt Lang Độc Nha không thể nào gần hơn được nữa. Có thể nói Trần Tinh đã làm cho một sinh vật hung tợn trở nên tuyệt vọng. Cái khí thế mà Trần Tinh phát ra làm cho Nguyệt Lang Độc Nha không thể làm gì khác hơn chính là chờ đợi tử vong. Nó nhìn thấy cảnh phụ thân, mẫu thân của mình bị người khác giết chết. Những năm tháng ký ức bấy lâu lần lượt lướt qua. Khóe mắt nó tựa như ngấn lệ. Cũng giống như người ta bộ dáng sắp phải chết. Những việc trong quá khứ sẽ như một cuốn phim lướt qua tâm trí bọn họ lại một lần nữa. Nguyệt Lang Độc Nha có trí khôn, việc này không có gì quá khó lý giải. Chô en mọi tiếng reo hò tắt hẳn, ánh sáng lóe lên rồi trở lại bình thường. Trần Tinh cất trong tay lưỡi hái xoay người đi trở về. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không đánh? Những người mắt mù thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra lên tiếng nghi hoặc. Những người có mắt thì im lặng không phát ra thanh âm nào. Nói chung tất cả đều dõi theo bóng lưng của Trần Tinh cho đến khi quả đầu sói to đùng rớt xuống đất cùng cột máu phún lên cao. Đấu trường một lần nữa tựa như vỡ tổ. Đa số là tiếng mắng chửi vang lên không dứt. Bọn họ đòi trả lại linh thạch vì nhà cái gian lận. Nếu không thì làm sao một tên kim đan có thể giết chết Nguyệt Lang Độc Nha được cơ chứ? Lại còn dễ dàng như vậy nữa. Tuy nhiên, vấn đề này Trần Tinh không quan tâm, sẽ có người đứng ra giải quyết. Việc của hắn chính là đi lánh 1 tỷ hạ phẩm linh thạch thắng được. Trần Tinh biến ảo lại hình dáng ban đầu, tử cực ma đồng của hắn cũng được che lại. Bên trong là 100.000 thượng phẩm linh thạch, đại nhân mời kiểm tra lại. Hắn đưa ra biên lai, người nhân viên lập tức trả lại cho hắn túi chữ vật kèm theo lời nói truyền tới. Giọng điệu của người này trở nên cung kính hơn trước rất nhiều. Theo người nhân viên này xem ra Trần Tinh chính là người một phe với mắt quỷ vừa rồi, hoặc là người có ánh mắt sắc sảo. Nếu không thì làm sao nhìn ra được mắt quỷ có thể giành thắng lợi. Hai loại nào cũng không thể một tên nhân viên như y có thể đắc tội được. Một số người mắt cao hơn đầu, một số khác thì ngược lại làm việc gì cũng sợ trước sợ sau. Không có gì phải giải thích thêm. 100 hạ phẩm linh thạch bằng 1 trung phẩm linh thạch, 100 trung phẩm linh thạch bằng 1 thượng phẩm linh thạch. Từ đó suy ra 100.000 thượng phẩm linh thạch tương đương 1 tỷ hạ phẩm linh thạch không có gì bàn cãi. Trần Tinh dĩ nhiên sẽ không dây dưa vấn đề này mà gật đầu nhận lấy. Từ trong biểu lộ của người này Trần Tinh có thể đoán được 1-2 chuyện sắp diễn ra tiếp theo. Chào đại nhân, có khách quý gian phòng số 20 mời người ghé sang. Quả nhiên đúng như Trần Tinh dự đoán. Sau khi hắn trở lại thân phận mắt quỷ liền có người tìm tới. Nói đúng hơn là tên nhân viên kia tiết lộ thông tin người liên quan với mắt quỷ vừa nhận tiền khi nãy. Suy cho cùng chìa khóa vẫn là mắt quỷ. Người đến chỉ là một tên sai vặt được nhờ chuyển lời. Trần Tinh không biết mục đích của người trong gian 20 là gì. Hắn cũng không có hứng thú muốn biết. Mời hắn gặp mặt. Nói đúng hơn là ý định muốn lợi dụng hắn kiếm linh thạch thì có,